Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 406, cậu nhóc bị thất sủng ba. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chú mộ, chơi cùng Ân Hy đi. Chơi cùng Ân Hy đi. Tống Ân Hy không ngừng làm nũng. Dáng vẻ chu môi, rõ ràng không ai có thể cự tuyệt nổi. Mộ Nhã Chiết quay đầu hỏi tiểu dịch thần. Dịch thần, muốn chơi không? Tiểu dịch thần không hề nghĩ ngợi đáp. Vòng quay ngựa gỗ chẳng vui gì cả. Con không thích chơi, vậy con chờ cha ở đây. Nhé, Mộ Nhã Chiết nói rồi bế Tống Ân Hy đi chơi. Tống Ân Nhã cũng nhấc váy theo sau. Cậu nhóc hừ lạnh một tiếng. Cơ thể dựa trên tay vịn. Cứ thế nhìn ba người trên vòng xoay ngựa gỗ. Loại cảm giác này, như đang ở hai thế giới cách biệt. Mà cha, không ở trong thế giới của cậu. Bé gái luôn thích những thứ lãng mạn huyền ảo. Vòng xoay ngựa gỗ của thung lũng cố tích hợp với sở thích của Tống Ân Hy. Ngồi trên ngựa gỗ, như đang ở trong mộng cảnh đẹp đẽ. Khi kết thúc một vòng, Tống Ân Hy vẫn chưa thỏa mãn. Không ngừng la hét muốn chơi lần nữa. Tống Ân Nhã không lay chuyển được. Không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mộ Nhã Chiết. Nhưng hiển nhiên Mộ Nhã Chiết không muốn ngồi lần nữa. Một người đàn ông, thân cao 1m9, cặp chân dài ngồi trên ngựa gỗ không có chỗ để, dành phải ôm đứa bé ngồi một bên. Hết vòng này đến vòng khác, ít nhiều ánh mắt tập trung trên người anh, khiến anh cảm thấy rất khó chịu, không thích cảm giác này. Vì vậy anh nói, em chơi cùng cô bé đi, anh qua xem tiểu dịch thần. Tống Ân Nhã cũng biết nhìn sắc mặt người khác, biết mặc dù Mộ Nhã Chiết chiều chuộng chị em bọn họ. Nhưng kiên nhẫn có hạn, bởi vậy không kiên trì nữa. Ôm Tống Ân Hy đi. Tống Ân Hy trơ mắt nhìn Mộ Nhã Chiết. Miệng rầu thật cao, có chút tủi thân, có chút thất vọng, nhưng không khóc nháo. Mộ Nhã Chiết đi đến chỗ tiểu dịch thần. Thấy dáng vẻ cô đơn ủ rũ dựa vào lan can của cậu. Dáng vẻ không hăng hái lắm. Biết mình đã vắng vẻ cậu. Vì vậy cảm thấy rất xấu hổ. Muốn chơi gì? Cha chơi với con, Mộ Nhã Chiết bế cậu, dịu dàng dỗ dành cậu. Cậu nhóc quay mặt sang một bên, rũ mi mắt, không vui vẻ là bao. Không có gì đặc biệt muốn chơi lắm. Chẳng phải con vừa bảo muốn đi tháp chọc trời sao? Mộ Nhã Chiết nhẹ giọng nói. Cha đi ngồi cùng con nhé. Con không thích, tiểu dịch thần giận dỗi. Quay ngoắt lưng lại, không muốn để ý đến anh nữa. Mộ Nhã Chiết không quan tâm cậu giận dỗi. Ôm cậu vào trong lòng, đi về phía tháp chọc trời. Lúc đầu, tiểu dịch thần còn mất hứng phản kháng, dùng rằng trong ngực anh. Nhưng dù dãy dụa như nào, đối với Mộ Nhã Chiết mà nói, cũng chỉ như chú mèo con đùa nghịch. Trẻ con rất dễ dỗ, dễ dàng an ủi tâm trạng của cậu. Cùng cậu ngồi lên tháp chọc trời, thắt dây đai an toàn xong, tâm tư của cậu nhóc bị tiếng động cơ khởi động hấp dẫn. Nhìn xung quanh, căng thẳng mà hưng phấn. 3, 2, 1, kèm theo tiếng đếm ngược, động cơ vận hành càng nhanh, nháy mắt đưa người lên cao 30 mét. Sự lên cao đột ngột, không khí dồn nén cùng thị giác trên cao, dưới chân lơ lửng khiến tiểu dịch thần không nhịn được hét lên. Mộ Nhã Chiết ngồi cạnh thì lại nhàn nhã, so với huấn luyện đặc chủng nhảy dù từ trên cao mà nói. Trò chơi này khó tránh khỏi quá con nít, cách chương.